Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào ký ức của nguyên chủ là Úc Di, Bạch Kỳ Quang không hiểu rõ Hubert việc hắn đồng ý ra ngoài gặp mặt một lần cũng là để tự mình đánh giá sơ bộ, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi cái gọi là người tình trong mắt hóa Tây thi của nguyên chủ. Trước mặt người khác, Bert để lại ấn tượng là một người anh tuấn, phong độ, khiêm tốn lễ phép, vô tình lại toát ra chút phong lưu có phần lả lơi. Nhưng Bạch Kỳ Quang đã sống hơn ngàn năm, cùng với Bạch Rác Rưởi đã lang bạt qua mấy chục kiếp, từng gặp đủ hạng người, nên khả năng nhìn thấu bản chất một người vẫn có thừa. Bert ngụy trang không tồi, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ toan tính khôn khéo. Không giống với kiểu thiếu gia vô năng đời thứ hai, thứ ba, có vẻ là người có chút thực lực. Dù vậy cũng nằm trong dự liệu, gia tộc Hugh trong vòng 200 năm từ một gia tộc hạng ba vươn lên thành một gia tộc hạng nhất, trở thành thế lực khó lay chuyển trong giới quyền quý thượng tầng, thậm chí còn có liên hệ với liên bang, gia chủ hẳn không phải người đơn giản. Con cháu được người như thế dạy dỗ thì làm sao có thể là phế vật thực sự. Bạch Kỳ Quang đeo mặt nạ giả tạo tán gẫu với Pert một hồi, sau khi đã quan sát đủ thì viện cớ không khỏe để đuổi khách. Dù sao một Omega mới ra viện không lâu thì thân thể vẫn còn yếu đúng không? Sau khi thoát khỏi Pert người mà lời lẽ ngọt ngào giả tạo khiến người khác phát ngán, Bạch Kỳ Quang bĩu môi quay vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc liền quên luôn anh ta. Bạch Kỳ Quang vẫn không tự nhận ra, kẻ từng bị cậu chê bai là Bạch Rác Rưởi, nay cậu lại dần trở thành hình bóng của chính người đó. Buổi chiều, khoang chơi game mà Bạch Kỳ Quang đặt trên mạng đã giao đến. Sau khi lắp đặt trong phòng ngủ xong, cậu thiếu niên nghiện nét, Bạch Kỳ Quang liền háo hức lên mạng thử nghiệm. Tài khoản tinh võng được liên kết với thiết bị não quang cá nhân, một người chỉ có một tài khoản để tránh tình trạng hỗn loạn mạng. Bạch Kỳ Quang thiết lập hình tượng ảo, lấy tên mạng là Hắc Thất, bước vào thế giới toàn thức trên tinh võng. Thế giới toàn thức là một thế giới ảo được xây dựng từ dữ liệu trên tinh võng. Có thể mua sắm, giải trí, những gì thế giới thực có thì nó cũng có, những gì thế giới thực không có thì nó vẫn có thể có. Bạch Kỳ Quang chỉ dạo quanh khu an toàn để tìm hiểu sự khác biệt giữa thế giới toàn thức hiện tại với 200 năm trước, chứ không bước vào khu thi đấu. Dù rất thèm thuồng khí thế sôi động của khu đó, nhưng với thể trạng hiện tại, cậu hoàn toàn không thể chạm vào giáp chiến. Sau một vòng dạo chơi nhàm chán, Bạch Kỳ Quang chán nản thoát mạng, bước ra khỏi khoang game, nhìn cơ thể gầy yếu của mình mà thở dài. Kế hoạch rèn luyện thân thể phải gấp rút triển khai. Sau khi Bớt rời đi, Bạch Kỳ Quang lại nhốt mình trong phòng, suy nghĩ về việc tẩy luyện cơ thể. Dù đã tính toán chính xác về lượng đan dược phù hợp với cơ thể ở lần đầu, nhưng nỗi đau khi tẩy luyện vẫn khiến Bạch Kỳ Quang khổ sở không chịu nổi, cảm giác như bị róc thịt khiến cậu gần như ngất xỉu. May mắn là kết quả khá tốt, Bạch Kỳ Quang lên kế hoạch tẩy luyện 4 lần, cẩn trọng, từng bước tiến lên. Sau khi tẩy luyện thành công, với cường độ cơ thể, việc sử dụng linh lực sẽ không còn là vấn đề. Lúc đó, dù có đối đầu với Alpha cũng không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ở Diệu Hoang, điểm khác biệt giữa Bạch Kỳ Quang và Bạch Kỳ trong việc tu luyện là một người cần cù khổ luyện, một người thì phó mặc tùy duyên. Nhưng chuỗi ngày ung dung của Bạch Kỳ Quang không kéo dài được bao lâu. Khi đang đắm chìm trong quá trình tẩy luyện, Hubert mời cậu đi tham dự một triển lãm, dưới sự ép buộc của cha ruột, nguyên chủ, cậu đành phải nén giận bước ra khỏi cửa. Kiềm chế, không giận, không giận, đợi sau này mạnh lên rồi tính sổ với chúng. Bạch Kỳ Quang tự nhủ để an ủi bản thân. Một lần nữa thật lòng ngưỡng mộ thực lực mạnh mẽ của Bạch Rác Rưởi có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần phải dè dặt bó tay bó chân. Triển lãm mà Pert mời Bạch Kỳ Quang tham gia trưng bày rất nhiều đá quý, rất hợp với sở thích của Omega. Nhưng Kỳ Quang lại không hứng thú, so với các loại đá quý lộng lẫy, cậu thích xem triển lãm giáp chiến hơn. Trong tòa nhà triển lãm, lượng người đến xem rất đông, phần lớn là Alpha đi cùng Omega hoặc Beta. Bạch Kỳ Quang cố nén cơn buồn ngủ, đi lòng vòng giữa các món trưng bày, bên cạnh là Pert đang cười như bướm hoa. Thích cái nào thì nói, tôi mua cho em. Pert nói, chẳng phải là hàng trưng bày sao? Bạch Kỳ Quang hỏi lại, trưng bày chỉ là cái cớ thôi, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng mua được. Bớt ra vẻ chứng minh mình nhiều tiền, nhưng trong mắt Kỳ Quang thì chỉ là kiểu nhiều tiền nhưng ngu ngốc, cho trẻ con. Bạch Kỳ Quang liếc Bớt một cái, dùng chiêu này lừa được bao nhiêu người rồi. Bớt, lý do mời Bạch Kỳ Quang ra ngoài hôm nay, một là do lời khuyên của cha anh bảo anh nên kiềm chế một chút, giờ chưa phải lúc làm rạn nứt với nhà Úc. Hai là anh thực sự bắt đầu tò mò về Kỳ Quang. Hôm đó đến nhà Úc gặp Bạch Kỳ Quang, thái độ kỳ quặc của cậu khiến anh rất khó chịu. Anh cứ tưởng Úc Di đang giận vì chuyện sòng bạc, vài ngày là nguôi, nhưng mấy hôm liền không thấy liên lạc. Kịch bản vốn do anh nắm trong tay lại đột nhiên mất kiểm soát khiến Bớt bất giác cảm thấy nguy cơ. Sau khi mời Bạch Kỳ Quang ra ngoài hôm nay, Bớt luôn quan sát cậu, kết luận rút ra là Úc Di vẫn là Úc Di, nhưng hình như đã không còn là Úc Di từng mê mẩn anh nữa. Hiu tiên sinh, có ai từng nói với anh rằng người quá trơn miệng sẽ dễ bị ăn đòn không? Bạch Kỳ Quang hỏi. Bớt nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Quang, cậu mím môi cười e thẹn như mọi khi, nhưng Bớt dùng mình một cái, lưng thấy lạnh. Trên màn hình lớn ở sảnh triển lãm, đang phát bài diễn thuyết của một người đàn ông. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tuấn tú, mặt mũi nghiêm túc, toàn thân toát lên vẻ cao quý, cử chỉ đều mang sức hút đặc biệt riêng. Ánh mắt Bạch Kỳ Quang dừng lại trên gương mặt người đàn ông kia một thoáng, chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn không phải là Alpha mà em có thể mơ tưởng. Giọng nói của Bớt kéo Bạch Kỳ Quang quay lại hiện thực. Hoàng tử Beef, Fervo, tôi đâu có mù. Bạch Kỳ Quang đáp, tôi chỉ nhìn thử xem cái tên Alpha khiến cho dụ phỉ nhĩ mê mẩn mất hồn rốt cuộc có sức hút đến mức nào. Người đang phát biểu trên màn hình là Hoàng tử Beef, Fervo của Liên bang, một Alpha thiên tài vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tương lai anh ta sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của Liên bang tinh hệ Karan. Chị gái của nguyên chủ, dụ phỉ nhĩ, đã si mê hoàng tử Fervo của liên bang không phải 1-2 năm. Nhưng một người là hoàng tử cao cao tại thượng, lại còn là Alpha có thiên phú xuất chúng. Người còn lại chỉ là một beta vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn dĩ đã định sẵn sẽ không có kết quả. Một ánh nhìn là sự bắt đầu của một câu chuyện lãng mạn. Tôi sợ cậu sẽ mê đắm hắn. Bớt đùa giỡn một cách hài hước, không hề tức giận dù vị hôn phu của mình đang nhìn chằm chằm một Alpha khác. Bớt, trong đám đông, một cô gái có gương mặt phương Tây mặt mày hớn hở kéo váy chạy đến, sau lưng còn có hai vệ sĩ đi theo sát. Cô gái đó là công chúa Omega của dòng họ Bịt Bekasa, em gái ruột của hoàng tử Bịt. Fervo, trong đầu Bạch Kỳ Quang liền hiện lên thân phận của cô gái này. Bớt, sao anh vẫn còn ở bên cậu ta vậy? Bekasa tức tối trừng mắt nhìn Bạch Kỳ Quang hỏi với giọng kiêu ngạo. Công chúa, em ấy là vị hôn phu của tôi. Bớt đáp, một Omega phát tình giữa chốn đông người thì không xứng với anh. Nói xong còn hừ lạnh một tiếng đầy khiêu khích với Bạch Kỳ Quang. Không biết xấu hổ, Bạch Kỳ Quang, các Omega nữ thời nay đều thiếu đòn vậy sao? Ánh mắt của Bạch Kỳ Quang trở nên kỳ dị khi nhìn về phía Bớt, nghiêm giọng nói. Hiu tiên sinh, tôi trách nhầm anh rồi. Bớt mơ hồ. Trách nhầm gì chứ? Núi cao còn có núi cao hơn, kẻ tiện nhân còn có kẻ tiện hơn. Hóa ra anh không phải là kẻ đáng ăn đòn nhất. Bớt im lặng, lời này nghe như khen nhưng lại chẳng tốt đẹp gì. Bớt, bên kia có một sợi dây chuyền rất đẹp, anh đi xem cùng ta. Bekasa ngang ngược ra lệnh. Công, Bớt định lấy Bạch Kỳ Quang làm cái cớ để từ chối một cách nhã nhặn. Ai ngờ Bạch Kỳ Quang vỗ mạnh một phát lên vai hắn. Trời vui nha. Những món đá quý tôi thích tôi sẽ chọn rồi gửi hóa đơn cho anh. Vài đau âm ỉ, Bớt trong lòng buồn bực. Bekasa kéo Bớt rời đi, lúc đi còn không quên lườm Bạch Kỳ Quang một cái như kiểu. Coi như cậu biết điều, Bạch Kỳ Quang nhếch mép, ngón cái và ngón trỏ sau lưng cọ sát nhau. Không được, tay lại ngứa rồi, không còn Bớt dính như keo bên cạnh, Bạch Kỳ Quang thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhìn những món đồ lấp lánh trong tủ kính cũng thấy vừa mắt hơn. Gọi một con robot lại, Bạch Kỳ Quang dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào kính che một món triển lãm, nói. Ghi hóa đơn vào tên Hubert, cảm ơn. Đã là tên ngốc vừa nhiều tiền vừa phong lưu, thì cho hắn một cơ hội thể hiện cũng không sao. Nhà họ Úc ở tên cầu Karan cũng là một đại gia tộc danh tiếng. Hễ có biến động gì là lên ngay trang nhất tin tức. Huống chi chuyện một tháng trước, Nguyên chủ Úc Si phát tình trong sòng bạc gây ra không ít sóng gió, có muốn cũng không dẹp xuống được. Nguyên chủ trở thành trò cười. Trong số những người đến xem triển lãm hôm nay có không ít người quen biết nguyên chủ, vì thế Bạch Kỳ Quang bị rất nhiều người soi mói. Nhưng Bạch Kỳ Quang tự nhận mình là một người đàn ông cứng cỏi, sao lại sợ vài ánh nhìn chứ? Dưới bao ánh mắt dõi theo, cậu vẫn ngẩng cao đầu bước đi đầy khí thế, khiến không ít người kinh ngạc. Bớt bị Bekasa kéo đi vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Bạch Kỳ Quang, trong mắt dần hiện lên suy nghĩ sâu xa. Ánh nhìn của Bớt bị Kỳ Quang phát hiện, cậu liếc lại một cái, ánh mắt tình tứ giữa hai người khiến Bekasa tức giận dậm chân thình thịch. Tình ý của Bekasa với Bớt rõ rành rành, trừ khi là kẻ đầu óc có vấn đề mới không thấy. Chỉ là hai người họ có độ tương thích quá thấp, chỉ có 44 điểm. Nếu không thì với thân phận công chúa của cô, còn đến lượt nguyên chủ xuất hiện chắc. Tuổi còn nhỏ mà mắt mù rồi, đáng tiếc. Bạch Kỳ Quang lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải bị ai xúi giục hay không? Khi Bạch Kỳ Quang vừa bưng ly nước chui vào một góc khuất để nghỉ ngơi yên tĩnh thì có người tới gây chuyện. Nhìn thanh niên dáng vẻ không mấy thân thiện từ trên xuống dưới, Bạch Kỳ Quang mỉm cười. Beta à? Chính mình nói móc nói mỉa nửa ngày trời. Cuối cùng đối phương cũng chỉ đáp lại bằng một câu thản nhiên khiến chàng trai Beta kia tức đến mặt xanh mặt trắng. Tôi là Omega, Bạch Kỳ Quang thiện ý nhắc nhở. Nếu bây giờ tôi nằm lăn ra đây tố cáo anh tấn công một Omega, theo luật liên bang anh sẽ bị phạt bao nhiêu năm thì hợp lý nhỉ? Cậu vu khống. Không, tôi đang nói chuyện pháp luật với anh, chỉ là thân thiện nhắc nhở thanh niên đừng phạm sai lầm. Một phút bốc đồng, ăn cơm nhà nước nửa đời. Lời lẽ chân thành, Bạch Kỳ Quang bước tới, hất hết ly đồ uống chẳng mấy ngon lành trong tay lên đầu thanh niên kia. Khi anh ta sắp nổi giận, Bạch Kỳ Quang mỉm cười nói. Bình tĩnh đi, tôi là Omega, đánh tôi là phạm pháp. Thanh niên Beta cạn lời, một người có thể vô sỉ đến mức này liệu có thích hợp không? Sau khi bắt nạt nhẹ kẻ gây chuyện, Bạch Kỳ Quang rời đi. Khi thấy Bekasa đang không ngừng nhìn về phía này, đôi mắt cong lên, cậu huýt sáo đầy chiêu chọc. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của Bekasa, cậu rẽ vào một hành lang không người, đi đến nhà vệ sinh. Bạch Kỳ Quang lững thững đi vệ sinh, khi đang cài lại cúc áo thì bắt đầu nghĩ ngợi, dạo này đi vệ sinh hơi nhiều, chẳng lẽ gan thận có vấn đề. Khi đang suy nghĩ linh tinh, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ. Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng quay đầu lại và dùng khuỷu tay đánh ra sau. Đòn bị đỡ lại, một bàn tay giữ chặt lấy cậu, tay kia che mắt, ấn mặt cậu vào tường trong một gian vệ sinh. Bạch Kỳ Quang vừa định hét lên thì hơi thở mang theo mùi rượu áp sát sau cổ, khiến một người đàn ông chân chính như cậu bất giác run rẩy vì xấu hổ, không được phát ra tiếng, nếu không sẽ can vỡ tuyến thể của cậu. Một giọng nói trầm thấp mang từ tính vang lên. Bạch Kỳ Quang, quả nhiên chuyện viết không sai. Từ xưa đến nay ba nơi dễ sinh lưu manh nhất là rừng cây, hẻm nhỏ, và nhà vệ sinh. Bị áp chế, Bạch Kỳ Quang không dám phản kháng vì lời đe dọa đó không phải chuyện chơi. Nếu tuyến thể bị cắn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Trong thế giới hai giới tính thì chuyện kết hợp không để lại nhiều dấu vết. Nhưng ở hành tinh Karan có ba giới tính. Nếu tuyến thể của Omega bị cắn tức là bị đánh dấu. Mùi của người đánh dấu có thể ngửi thấy từ cách hai dặm, ai cũng sẽ biết bạn có chủ, bị khống chế. Bạch Kỳ Quang im lặng cảnh giác, lắng nghe tiếng chân hỗn loạn bên ngoài dần xa, chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào. Mãi cho đến khi tiếng người ngoài kia rời đi, một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía trên đầu cậu. Đừng sợ, cậu là Omega, tôi không đánh cậu. Bạch Kỳ Quang im lặng, nghe giọng điệu tên này thì rõ ràng là đã nghe lén đoạn đối thoại của cậu với tên Beta kia. Vì bị che mắt nên cậu không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ cảm nhận được mùi hương. Là Alpha, cảm xúc còn tạm ổn, điều đó khiến Bạch Kỳ Quang thấy an tâm hơn một chút. Một Alpha say rượu vẫn an toàn hơn một Alpha phát cuồng. Nếu anh dám đụng vào tuyến thể của tôi sẽ đánh chết anh. Bạch Kỳ Quang giận dữ đe dọa. Ngay khi lời vừa dứt, tuyến thể sau cổ cậu liền bị một cây lưỡi trơn trượt như rắn liếm một cái. Bạch Kỳ Quang, ngọt, giống như rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng đàn ông trầm thấp, khàn khàn, nồng nặc mùi hút mần nam tính khiến chân Bạch Kỳ Quang mềm nhũn. Ngọt cái đầu anh, đó là tại anh vừa uống rượu. Bạch Kỳ Quang tức đến mức vùng vẫy điên cuồng, nhưng trong sức ép tuyệt đối của người đàn ông thì chẳng có hiệu quả gì. Tôi sẽ băm vằm anh thành trăm mảnh, nghiền xương anh thành tro rắc gió. Ngoan nào, đừng động đậy. Cảm giác có thứ gì đó cứng cáp đụng vào mông, Bạch Kỳ Quang chưa từng bị làm nhục như thế, mắt đỏ hoe. Thượng thần ba ba cứu, một bàn tay lập tức bịt miệng cậu lại. Bạch Kỳ Quang cố gắng quay đầu, chỉ thấy được một cái cằm. Người đàn ông im lặng một lúc rồi lại mở miệng. Không được kêu, hắn dùng răng cắn một cái lên tuyến thể của Bạch Kỳ Quang. Lần này, chân cậu thật sự không còn chút sức. Vừa mắng người đàn ông, Bạch Kỳ Quang vừa oán hận thân thể yếu đuối của Omega. Đợi tôi xử lý xong lũ chuột kia rồi quay lại chơi với cậu. Nói xong, người đàn ông thả cậu ra rồi nhanh chóng rời đi. Được tự do, Bạch Kỳ Quang không màng đứng dậy, lập tức rút súng từ không gian và bắn, nhưng bắn trượt hoàn toàn, mắt chỉ kịp bắt được một bóng đen thoáng qua. Cầm súng trong tay, Bạch Kỳ Quang tức đến mức đá mạnh một cái vào cửa, phát ra một tiếng rầm vang rồi, dám chiếm tiện nghi của ông đây, đồ khốn, đừng để ông bắt được, không thì ông cắt của quý anh cho chó ăn, cách chương.